Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng nay là sáng thứ năm, ngày 19 tháng 12 năm 2019. Thì các huynh đệ biết là sáng nay tại nơi tiểu bang chúng tôi ở đây là khí hậu rất là mát lạnh. Hiện bây giờ là trừ gọi là âm độ của Việt Nam, khoảng âm 2 độ C. Có nghĩa là giờ này nó khoảng 20 mấy độ F. Rất là lạnh. Nếu giờ này mà mặc như thế này mà nếu mà đi ra đường chịu cũng không nổi nữa. May là ở trong nhà, nhưng mà bây giờ chúng ta huynh đệ chúng ta gặp nhau, và sáng nay chúng ta tiếp tục chia sẻ về kinh Tạng Đại Thừa. Và chúng ta đang học cái kinh Thắng Mang. Nó lạnh quá cho nên tôi phải ráng quấn cái cần cổ vậy nè. Các huynh đệ biết là giữ cho cái cổ nó ấm, nhưng mà cái đầu thì cần cho nó thoát, cần cho cái nó thoát thì tốt hơn, cho cái khí nó ra từ cái đỉnh đầu. Vậy mà giữ cái chân, cái cần cổ cho luôn luôn ấm. Thưa các vị, là chúng ta còn lại 2 chương cuối cùng của kinh Thắng Mang. Kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Bộ kinh này nếu huynh đệ mà chịu khó theo dõi từ đầu, lắng nghe từ đầu tới giờ đó, thì nó sâu sắc vô cùng. Nó hàm chứa một cái thứ triết lý gọi là chân lý của cuộc đời, hay nói khác hơn là của tâm thức chúng ta. Thưa các vị, bữa nay cái chương tên là Thuyết Như Lai Chân Tử, mà dịch ra đó là nói về cái người con thật của Như Lai. Thôi Như Lai thì nói xa vời quá, mình nói là con thật của Phật. Thế nào là con thật của Phật? Nếu vậy thì chẳng lẽ nào có sự phân biệt hay sao? Thưa các vị, chúng tôi muốn nhắc nhở cho các vị là Phật không dành riêng cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Phật không dành riêng cho một vị nào. Mà chữ Phật nó cho đủ là Phật Đà, nó cho đủ là giác giả. Giác giả. Nếu những ai có tỉnh thức, có giác ngộ, và những ai trên bước đường tỉnh mộng, tỉnh thức, giác ngộ, thì đó là con Phật, mà cũng là một vị Phật trong tương lai. Còn những ai còn mê mờ, còn kẹt trong cái dòng tham đắm của dục, tình tiền danh lợi, nó quá nặng nề, nó đè đẹp, nó kéo lôi, thì coi như là đang trong cái phiền não, đang trong cái dòng viễn ly, đang trong một mộng tưởng đó, chưa được viễn ly đó, thì giống như là con ma vậy. Nhưng mà thật sự ma với Phật thì chúng ta hiểu rồi, nó không phải là xa lạ đâu. Nếu hiểu kỹ rồi, ma Phật không có xa lạ. Thế vậy ma Phật, Phật ma Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác là Phật, mê là ma đó vậy. Nghĩa là mình không có phải là nói như vậy là mình ai còn trong cái vòng ma đó là tưởng đâu người ta không giác ngộ. Chứ nếu như người ta có điều kiện, người ta gặp thầy lành bạn tốt, người ta biết quay đầu, người ta biết ăn năn hối cải, người ta biết coi như là xả vọng tâm, người ta biết buông bỏ những cái thứ tham đắm mê mờ, thì coi như người ta cũng giác ngộ như Phật vậy. Bữa nay cái chương này chương rất là đặc biệt, tôi cứ nghĩ rằng nó đơn giản, tôi tính lướt qua cho nó lẹ để mà giảng cho nó mau hết hai cái chương cuối cùng này, nhưng mà rồi tôi đọc rồi đọc kỹ, tra những cái bản kinh cổ cho tới những cái bài giảng của chư tôn đức trưởng lão hòa thượng, thì mới thấy chương này không phải đơn giản. Thưa các vị, cái vấn đề mà tôi muốn nói, cái giữa mà chúng ta hiện bây giờ, chúng ta là những người quy y, có những người quy y rồi, pháp danh rồi, tụng kinh rồi, ăn chay niệm Phật rồi, lễ bái rồi, biết làm phước rồi, vân vân và vân vân, có nghĩa là chúng ta làm những cái điều mà trong cái cuộc sống chúng ta cứ nghĩ rằng nó đã rồi đó. Như vậy chúng ta có là người con Phật thật chưa? Cho là rồi đó, mà có rồi để là một người con Phật chân chánh chưa? Hay là rồi với cái việc gì đây? Đó là điều nói. Thưa các vị, Đức Phật có từng nói rằng mười phương chư Phật trong cõi nước mười phương nói chung, hay là trong các cõi nước của tịnh độ của chư Phật đều hướng về khen ngợi Đức Giáo Chủ Phật Thích Ca là cái vị mà gọi là dám mà sinh ra ở cõi ta bà này, cõi mà gọi là ngũ trược ác thế này, mà dám nói những cái điều khó nói, dám làm những việc khó làm. Bởi vì cái cõi ngũ trược ác thế này, cái cõi ta bà này á, thì chư Phật trong mười phương đều nói là cõi ta bà này chúng sanh can cường, nan điều, nan phục. Chúng sanh can cường, nan điều, nan phục. Mà Đức Phật Thích Ca dám đến cõi ta bà này, dám hạ sanh cõi ta bà này, dám nói những cái điều mà dạy cho chúng sanh nan điều, nan phục kia. Như vậy cái cõi ta bà này đó, mà người ta gọi là cõi ngũ trược ác thế đó, thì các vị nhớ rằng chữ ngũ trược có gồm có kiến trược, gồm có kiếp trược, gồm có mạng trược, gồm có phiền não trược, gồm có chúng sanh trược. Năm cái điều trược như vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dám chấp nhận, dám trụ ở cõi ta bà này để hóa giải chúng sanh, để giáo hóa chúng sanh, là một cái điều mà chư Phật trong mười phương hay là cõi tịnh độ của chư Phật khác đều phải khen ngợi. Giá như 10 năm, 20 năm trước tôi học những cái điều này, tôi không thấm đâu quý vị. Hoàn toàn là tôi không thấm những cái điều này. Mình cứ ngờ ngợ, mình cứ nghĩ. Nhưng mà đúng ra là Cương Quế Chi Tánh Vũ Lão Vũ Tân, gừng quế mà trồng càng lâu ngày, đi sâu vào thực tế thì mới thấy nó có cái giá trị thật của nó. Nó có sự cay nồng của nó. Cho nên tôi cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn những cái sự va chạm của cuộc đời. Và tôi cũng từng vấp phải những cái sai trái cuộc đời của mình. Mình cũng đã từng va chạm với cuộc sống thực tại, thì mình mới thấy rằng cái cõi đời này đúng ra là ngũ trược ác thế, mà Đức Thích Ca là Đức Thầy của mình, Bậc Giáo Chủ của mình, dám ở cõi Ta Bà trong vòng 45 năm giáo hóa, 80 năm trụ thế, mà để mà gây dựng lên một cái đạo lý chân thật gọi là Phật giáo. Ngũ trược, mà chữ trược xưa nay chúng ta cứ nghĩ rằng là chữ trược dịch ra là dơ quế hay là dơ dái hay là dơ nhơ nhớp gì đó. Thật sự ra cái đó là rất đơn giản thôi. Nhưng mà chữ trược ở đây chúng ta muốn hiểu cho kỹ, chữ trược là một sự bất an, một sự bất bình, một sự bất mãn, một sự bất như ý mà Đức Thích Ca, Đức Thích Tôn của ta dám cố gắng ở cuộc đời này để mà gọi là chịu đựng. Cho nên chữ Ta Bà có nghĩa là chịu đựng, chịu đựng kham nhẫn, chịu đựng kham nhẫn mà nói những điều mà răn dạy chúng sanh nan điều nan phục. Thì các vị đừng nghĩ rằng đối với đạo Phật quý vị cứ là nói là tu là thế này, tu thế kia, tu thế nọ, đừng sân si, đừng giận dữ, đừng này kia nọ. Đó là cái quan niệm gọi là kiến trược. Chúng ta nên nhớ rằng cái chúng sanh ở cõi đời này nan điều nan phục, cứng cỏi. Cái chuyện mà mình giáo hóa chúng sanh bằng cái đức độ, bằng cái hạnh từ bi, bằng cái sự nhẹ nhàng, bằng cái lời ái ngữ, thì đó là đúng rồi. Đó là đúng. Đúng đối với những chúng sanh mà nó đang trên cái đà tiến hướng đến cái điều cao đẹp, gọi là hướng đến giải thoát giác ngộ. Còn như chúng sanh mà nó nan điều nan phục thì Đức Phật phải làm sao? Mà trong hai cái chương cuối cùng này mới nói rõ cái điều đó, thưa các vị. Như vậy chúng sanh mà nó nan điều nan phục thì có khi cũng phải dùng cái sự mạnh mẽ để dạy răng. Chứ mà nếu nói rằng chỉ dùng cái sự từ bi, cái đạo lực, cái ái ngữ nhiếp quá, nó có chịu nghe không? Cho nên vì vậy mà các vị phải học Phật cho chánh gốc Phật giáo, học Phật để mở mang cái tuệ tri. Tôi thí dụ như một anh thợ rèn, giá như anh thợ rèn này lấy cái cây củi cứng thôi, tôi cho là cái cây danh mộc, anh có đủ sức để anh đập cho nó cái miếng thép kia, miếng sắt kia, để nó nhọn ra, nó bén ra không? Hoặc giả anh lấy sắt, anh mài sắt, coi sắt nó có chịu chấp nhận, bằng lòng, nó có chịu thua với nhau không? Cho nên vì vậy mà anh thợ rèn phải dùng một loại kim loại cứng hơn sắt thì rèn mới bén. Mà cái loại kim loại đó có nhiều khi nó không cần phải lớn đâu. Mà cái muốn rèn sắt thì phải dùng cái kim loại cứng hơn sắt, đó là kim cương. Vì vậy mà trong tinh thần nhà Phật phải có kim cương, phải có cây kiếm kim cương mới chặt đứt mọi cái sự cứng rắn nan điều nan phục trên cuộc đời này. Mỗi một thầy trên bước đường giáo hóa với cái vai trò trách nhiệm bổn phận của mình, tùy theo cái nhân duyên mà độ. Thí dụ như có thầy thì thầy đó có khả năng thu hút được những Phật tử mà nhẹ nhàng, mà mềm dịu, mà phước tha cái quyến thuộc của thầy đó như vậy thì thầy đó phải giáo hóa bằng cái kiểu đó. Còn chúng sanh nó đang điều năng phục thì phải dùng cái sự mạnh mẽ hơn, giống như trên tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát Quan Thế Âm ai cũng hiểu đó là một người người gọi là có cái đức đại bi, và tình thương nói trong khế kinh thì nó là tình thương, cái sự đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm bao la rộng lớn như người mẹ. Người mẹ thương con, thương tha thiết, lắm khi thương mù quáng, lắm khi thương thương coi như là không có bút mực nào diễn tả. Nhưng khi cần thì Quan Thế Âm Bồ Tát phải thể hiện làm gọi là ông Tiêu á, ông Tiêu le lưỡi để thống lĩnh cô hồn, gọi là đầu đới tam sơn kinh địa động, khẩu trung phúng quả quỷ thần kinh, quỷ thần khinh. Là một người mẹ hiền như Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà có khi cũng phải thể hiện làm một ông Tiêu Diện đại sĩ. Tiêu Diện đại sĩ mà phải thể hiện một cái sức mạnh, phải đầu đới tam sơn, phải rinh ba hòn núi đặt trên đầu. Cho nên ông Tiêu có ba cái hòn núi trên đầu đó. Phải le cái lưỡi cho dài ra, le tới đâu khét lửa tới đó. Thì cái đám mà gọi là cô hồn kia, các đảng kia, rồi gọi là âm binh kia, nó mới sợ. Cái đám đó nó chỉ sợ lửa thôi. Mình cứ nghĩ ra một điều là bởi vì nếu như cô hồn các đảng mình lấy cây mình quýnh nó không sợ đâu. Mình lấy cái gì mình trị nó cũng không được, chỉ có lửa trị thôi. Lửa trị thì bởi vì ông khét ra lửa thì cái đó nó thấy lửa nóng kia nó mới quán hồn, nó mới giạt ra để rồi từ đó đó, bởi vì cái sự đối khác đó nó giạt ra, cho nên khi đối khác nó mới quỳ xuống, nó mới phục tùng để nó giang sinh nhờ cái mâm cổ kia. Vì nó muốn ăn mâm cổ kia cho nên nó phải chấp nhận, nó phải phục tùng, nó phải quỳ và nó bằng lòng với sự thống lĩnh của ông Tiêu Diện đó. Và ông Tiêu Diện đó mới coi như là phân phát. Cho nên phải, mà nhà ngươi muốn chấp nhận ăn cái phần này thì các ngươi phải nghe ta nói đây. Cho nên Nam Mô Diệm Diêm Vương Bồ Tát, Nam Mô Diệm Diêm Vương Bồ Tát, Nam Mô Diệm Diêm Vương Bồ Tát. Đó bây giờ mãnh quả diệm diệm chứ thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn nhật yếu sanh tịnh độ, thức tụng quan nghiêm mát kệ kinh, nhật nhân nhục liễu tri, tâm thái nhất thiết Phật, ứng quán pháp giới tánh, nhất thiết ghi tâm tạo. Ăn gà ra đế giờ ta bà ha, ăn gà ra đế giờ ta bà ha, ăn gà ra đế giờ ta bà ha, Nam Mô Bồ Bồ Đế Địa Già Rị Đa Rị Đắc Đa Nga Đa Gia, Nam Mô Bồ Bồ Đế Địa Già Rị Đa Rị Đắc Đa Nga Đa Gia, Nam Mô Đạo Bồ Đế Địa Già Rị Đa Rị Đắc Đa Nga Đa Gia. Nam mô Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh, Nam mô Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh, Nam mô Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh, Nam mô Tần Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Tần Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Tần Trụ Thập Phương Tăng, Nam mô Sư Ca Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Như Bồ Tát, Nam mô Khải Giáp A Nan Đà Tôn Giả, Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng, Quy Phật Lượng Túc Tôn, Quy Pháp Lợi Dục Tôn, Quy Tăng Chúng Trung Tôn, Quy Phật Cánh, Quy Pháp Cánh. Quý vị tăng cảnh, chúng sanh sở tạo trừ ác nghiệp, do vô thủy tâm sân si, tùng thân ngư ý chi sở sanh, nhất thiết chúng sanh giai sám hối, hữu tình sở tạo trừ ác nghiệp, do vô thủy tâm sân si, tùng thân ngư ý chi sở sanh, nhất thiết hữu tình giai sám hối, cô hồn sở tạo trừ ác nghiệp, do vô thủy tâm sân si, tùng thân ngư ý chi sở sanh, nhất thiết cô hồn giai sám hối. Chúng sanh vô biên thành nguyện độ, phiền não vô tận thành nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thành nguyện học, Phật đạo vô thượng thành nguyện thành, tự tánh chúng sanh thành nguyện độ, tự tánh phiền não thành nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thành nguyện học, tự tánh Phật đạo thành nguyện thành. Đó, từ cái chuyện mà nhà ngươi muốn ăn cái mâm kia, nhà ngươi muốn hưởng cái hương khói kia, cái vật chất kia, bởi vì nhà ngươi phải chấp nhận bằng lòng, và bằng lòng để quay đầu, ta cho nhà ngươi biết là mãnh quả diệm diệm chiếu thiết hành lý diệm nhiệt cô hồn nhật yếu sanh tịnh độ, thích thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh. Ta cho các ngươi biết rằng bốn bức thành giống như là ngục tù mà đang chữ tù đó, chữ tù là chữ tôi nói đó là bốn cái thành vậy nè, con người ở trong đó cho nên ngục tù. Bốn ngục tù kia gọi là chữ ngục tù đó. Bốn ngục tù mảnh quả diệm diệm chiếu thiết thành, mà ngục tù này ngục tù bằng sắt. Cho nên thiết thành lý diệm nhiệt của hồn mà bằng sắt, mà nó nung nóng bởi vì cái tâm hồn đơn coi, tâm hồn đơn độc, tâm hồn đơn lẻ, tâm hồn tham vọng, cho nên nó trở thành ngục tù nung nóng các ngươi. Vì vậy mà cô hồn phải biết rằng là phải nghe đây. Mảnh quả diệm diệm chiếu thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn nhiệt yếu sanh tịnh độ. Nếu các cô hồn kia các ngươi mà muốn được cái về đến cái cõi mà tịnh độ, là cái cõi mà cái cõi đất tịnh đó, thì phải thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh. Các ngươi phải nghe đây bốn câu, bốn nửa câu kệ là thính tụng. Thính là phải nghe là thính pháp á, nghe ta tụng, ta nhắc lại bán kệ kinh, thính tụng Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói nửa bài kệ thôi. Mấy bài kệ đó là gì? Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Bài kệ đó là gọi là muốn mà thấy được cái tánh của pháp giới. Nhược nhân dục liễu tri, muốn tỏ rõ, người mà muốn tỏ rõ thì nghe ta tụng đây. Nhược nhân dục tam thế nhất thiết Phật, ba đời chư Phật do ân quán pháp giới tánh, do nhận ra được cái tánh của pháp giới bởi nhất thiết duy tâm tạo. Đó là cái đề tài mà tôi muốn nói để minh chứng. Bữa nay mình học cái bài gọi là Thuyết Như Lai Chân Tử, dịch nghĩa ra là người con thật của Phật. Mà người con thật của Phật thì phải người đó phải có chánh tín. Cái người đó phải có đủ những cái điều kiện. Mà bây giờ bữa nay mình học để coi mình thiếu điều kiện gì, hoặc dư điều kiện gì, hoặc chưa có điều kiện gì, để mình cố gắng để cho mình trở thành một người Phật tử chân chánh, một người con Phật chân chánh. Chứ còn mình cứ xưa nay mình cứ may áo tràng, mình cứ xách cái giỏ mua sâu chuỗi, mình cứ mua cái này cái kia đeo lên ngực để thể hiện cho mình là Phật tử chân chánh, rồi tranh giành thầy này thầy mình, chùa này chùa mình, đạo này phé này của mình, phái này của mình. Cuối cùng các vị không khác gì như các vị chợ sợ chết ngợp mà các vị đâm đầu vào lửa thôi. Tôi nhớ cách đây hơn 20 năm là phải. Các vị có lần nghe, nếu ai đã từng hơn 50 tuổi, không cần hơn 50 tuổi, hơn 40 tuổi. Nếu ai đã từng hơn 40 tuổi, còn 30 tuổi thì chắc không nhớ rõ đâu. Các vị có nghe cái vụ lùm xùm gọi là giáo xứ tà đạo sương mù không? Giáo xứ tà đạo sương mù của cái ông giáo chủ đó, của giáo xứ tà đạo sương mù đó là ông Trương Thành Tâm. Nó không biết làm sao mà tôi nhớ, tự nhiên tôi nhớ ra trong đầu, tôi nhớ tới cái họ của ông, họ Trương Thành Tâm. Tức là ông này là thủ lĩnh, là gọi là giáo chủ mà gọi là giáo xứ mà cũng mệnh danh là Phật giáo. Tôi nhớ những cái năm đó nó tại ở Đà Lạt. Cái câu chuyện này tại Đà Lạt. Khi mà tôi nói đây các vị có nhớ lại không? Có ai đã từng nghe cái việc đó chưa? Bởi vì hồi thời đó nó không có cái nạn truyền thông tin mạnh như bây giờ. Hoàn toàn lúc đó nó không có truyền thông đâu. Nó chỉ có báo mà gọi là báo công an, hay là báo pháp luật, hay là báo tuổi trẻ thôi. Nó chỉ có những tờ báo lớn như vậy ở tại Việt Nam mình. Còn thời đó thì đài truyền hình thì nó cũng, hình như tôi nhớ là thời đó nó chỉ có mới có vài đài truyền hình thôi. Mà Và cái câu chuyện lùm xùm đó mà nó vang bóng một thời, tôi cho là vang bóng một thời, cái câu chuyện gọi là giáo xứ tà đạo xứ sương mù. Nếu như hồi xưa các cái đúng rồi, cảm ơn Sơn Bùa nhắc lại, đó là Long Thọ Tỉnh Thất. Lúc đó nó có cái thời kỳ đó gọi là Long Thọ Tỉnh Thất. Cái ông Trương Thành Tâm này là coi như là giáo chủ một thời, giáo xứ một thời. Mà bây giờ không biết là lật lại cái vụ này, không biết là ông này ra tù chưa? Ra tù chưa? Ông ta làm không biết bao nhiêu cái chuyện mà ẩn ở bên trong, đó là Tỉnh Thất Long Thọ, và đúng rồi đó, là đạo hữu Sơn Bùi nhắc lại đúng rồi. Cái này, câu chuyện này cách nay tôi nhớ là hồi đó tôi còn nhỏ đó nha. Nó cũng làm điên đầu cho nhiều người. Nhất là cái thời kỳ đó ở tại cái mảnh đất gọi là Ngàn Hoa hả? Mảnh đất Đà Lạt. Mà khi mà ban đầu thì coi như là ông này được bao nhiêu người tôn xưng giáo chủ lần mà chứ không vừa. Nhưng mà cuối cùng rồi khi mà phanh phui ra thì ông này phải cúi đầu trước cái sự sai trái, và không biết bây giờ ở tù ra chưa. Tên là Trương Thành Tâm. Mà cuối cùng cũng vì mấy cái đồng tiền bát gạo, rồi tự xưng lên, rồi tự hô hào lên ta đây là người ngộ đạo, người liễu đạo, cho nên ông ta có một cái đạo lực. Xưng tự mọi người ca tụng ông ta là đạo lực, rồi cứ gửi bao nhiêu người con gái, bao nhiêu tín đồ vô đó, rồi cuối cùng coi như là ông ta hãm hiếp ông ta, bắt buộc phải để cho ông ta ăn ở thì ông ta mới trị được, rồi dân dân, nó đau đớn lắm một thời kỳ của Việt Nam ta. Các vị cứ gõ lại trên Google coi các bài báo đó, cái tựa rất là rõ ràng là giáo xứ tà đạo xứ sương mù. Tôi nhớ là cái bài báo cái thời kỳ đó mà nhà báo nó đăng cả chục kỳ mà chưa hết cái câu chuyện của ông ta. Gõ lại cái nội dung đó của ông Trương Thành Tâm. Thì cái đó là nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân từ cũng việc Phật tử chúng ta không có cái gọi là tín tâm chánh tín, mà cứ nghĩ rằng đạo Phật hay là bất cứ cứ cho rằng là cái gì mà nó huyền bí mới là đạo. Thưa không phải. Đạo Phật hay lắm. Cho phép tôi nói vòng vòng để tôi nói cho các vị rõ về cái đạo Phật, cái người con thật của Phật như thế nào. Tôi nhớ hồi tôi ở Chợ Lách Cái Mơn á, khi mà Hòa Thượng Thiện Huệ là Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Phước Long Cổ Tự, Hòa Thượng cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nói rằng cho anh em chúng tôi nghe đó, là cái người dân của mình, cái người tín đồ, nó họ không mấy người gọi là học đạo chánh tín đâu. Hòa Thượng nói rằng nó có một cái sự việc là có một cái anh chàng nọ cũng tướng tá rồi, cũng bảnh bao lắm, đẹp trai lắm, mà anh ta xưng là anh ta là sát của thiên tử, do trời cha sai xuống nhân gian này để cứu nhân độ thế. Nếu ai từng ở Chợ Lách Cái Mơn, mà hồi xưa nó thuộc Vĩnh Long á, hồi xưa cái khu vực gọi là gần ở khu vực Phà Đình Khao, hồi xưa là Cổ Chiên, mà bây giờ Cổ Chiên dời xuống Mỏ Cài, rồi bây giờ ở trên này gọi là Đình Khao á, cái mà cái phần đất hồi xưa của tỉnh Cửu Long, của tỉnh Vĩnh Long á, mà bây giờ thì thuộc Chợ Lách Cái Mơn của Bến Tre đó. Thì mấy mươi năm trước, nếu người còn sống cũng nhớ câu chuyện đó, có một cái anh đó tự xưng là thiên tử, xác ở đây là xác phàm nhưng mà hồn là thiên tử, xuống để cứu nhân độ thế. Trời ơi, bà con lúc đó xôn xao, xôn xao coi như là coi như là cứ lại thiên tử ha, con trời mà. Tội nghiệp mấy bà già lụm cụm đáng tuổi bà có, tuổi mẹ có mà lo cho thiên tử. Mà anh ta coi như là nói là bây giờ thiên tử mà muốn con trời mà ngủ yên giấc á, là phải có hai cô gái đồng trinh ngủ bên cạnh để hầu thiên tử. Rồi đây là một cái câu chuyện mà coi như là nó cũng vang bóng một thời. Hai cô gái đồng trinh nghe ngủ với thiên tử là phải gái đồng trinh à. Bởi vì nó là con trời thì gái mất trinh thì không thể ngủ với con trời được. Đồng trời vậy đó. Cái gia đình này quý thiên tử lắm. Cho nên hầu hạ thiên tử, rước thiên tử về nuôi, cung phụng, coi như thiên tử chỉ có cái việc là cứu nhân độ thế thôi. Hàng ngày vậy cái thiên tử luyện ba cái nước trong, ba cái dầu thơm, thiên tử xịt bát nhát, ai lợi cái là coi như thiên tử lấy chai dầu thơm, thiên tử xịt, thiên tử lấy nhang, thiên tử múa, vậy coi như là bị ma quỷ nó xích ra. Thiên tử cho phép coi như ai mà có vàng đó thì phải đưa cho thiên tử cất, rồi thiên tử chú nguyện nha, thiên tử chú nguyện rồi phải chia phần trăm cho thiên tử mới linh nè. Trời ơi, lúc đó nó cũng gian bóng một thời. Coi như bao nhiêu người cứ có vàng là cứ đưa cho thiên tử hết, bởi vì thiên tử nói là bây giờ nếu mà giấu thiên tử là coi như là quả đó, quả tới nơi đó. Làm mấy bà già cứ kia cõm được 5-3 chỉ vàng gì đó cứ đưa cho thiên tử để thiên tử chú nguyện, rồi thiên tử chú nguyện rồi phải chia phần trăm cho thiên tử à, để thiên tử trả nghĩa cho xác phàm của thiên tử, để xác phàm này có cái điều kiện đi lại. Trời ơi, họ dựng hay lắm các vị ơi. Mà thời đó, mai là cái thời đó nó không có truyền thông thông tin à. Chứ mà thời đó có truyền thông thông tin đó là cứ khoảng chừng vài chục phút cái là coi như là phải quay phim thiên tử à. Thiên tử ăn à, thiên tử nói là thiên tử trị bệnh là thiên tử, trời được ghê lắm. Cho nên mỗi đêm vậy đó thì gia đình này phải nuôi thiên tử và đưa hai đứa con gái vô ngủ thiên tử. Mà con gái này phải giữ gìn cho nó đồng trinh. Và nói rằng thiên tử không hề đã là con trời, không có ăn ở với xác phàm, cho nên phải những người hầu thiên tử phải ra đồng trinh. Mà không biết hầu thiên tử, mà thiên tử nói thiên tử không có ăn ở với xác phàm, nhưng mà không biết là lúc thiên tử quên, thiên tử đi đâu đó để xác phàm ở lại, rồi sau đó mà 3 tháng sau hai chị em này đều là bụng bự hết. Tới đó tá quả thông tin ra, mà các vị biết cái thời đó cái thời nó còn nặng nề về cái chuyện mà không chồng mà chữa đó. Sau này mấy người xưa ta mới nói câu là có chồng không chồng mà chữa mới ngoan, có chồng mà chữa thì thế gian thiếu gì đó. Coi như là 3 tháng sau thì hai chị em cô này coi như là cấn thai hết, là bụng phình ra hết. Thì lúc đó mới bắt ra thì thiên tử nó là thiên tử lúc đó coi như là lột xác rồi, coi như là lúc đó là thiên tử bận về trời để nghe vua cha trời dạy, cho nên ở dưới này cái xác phàm này nó sao không biết mà nó như vậy đó, là các gì biết. Sau đó thì vì cái việc thời đó nó chưa có như bây giờ, rồi coi như cái cuối cùng là phải đưa thiên tử đi trốn à. Đưa thiên tử đi trốn, mà tội nghiệp mà mấy bà mà gọi là mê thiên tử, kính thiên tử đó, phải đưa ra một chiếc ghe, rồi coi như là ra tới đó rồi phải chạy theo đồi vàng, thiên tử ôm theo, rồi thiên tử trả phần trăm. Ai đưa 5 chỉ thì thiên tử trả 4 chỉ, ai đưa gì dân dân và dân dân. Trời ơi, cái đó nó cũng gian bóng một thời tại Cải Mơn Chợ Lách, mà thời đó nó thuộc Vĩnh Long. Mà tất cả các vị biết là đều là cái sự mình không có học đạo, đều là cái sự mà mình gọi là tính tâm mà tính tâm này là tâm này là tâm vọng tưởng, tâm này gọi là mê mờ. Thì bữa nay tôi nhắc lại cho các vị đó để mà bây giờ mình học đạo cho rõ ràng. Các huynh đệ nhớ, tôi đã nói thật với các huynh đệ, tôi cũng là một con người phàm, tôi cũng là những người cũng là một con người đã từng tạo nghiệp, tạo tội, chứ tôi không phải là con người hoàn toàn hiền triết hay thánh thiện gì đâu. Nhưng mà có nghĩa là mình làm tội, nhưng mà tội của mình nó không đáng để mà gọi là lãnh chịu trước pháp luật, lãnh chịu những cái điều mà gọi là tòa án. Mà tội đây là tội với lương tâm, lương tri của mình. Nhiều khi vì cái hoàn cảnh, vì cái cuộc sống, một vì cái gì đó mà có khi mình cũng phải làm những cái điều bất như ý của mình, trái với cái lương tâm, lương tri của mình. Nhưng đối với tinh thần Phật đạo, tôi luôn luôn tôn trọng chánh pháp. Bởi vì nếu về ba nghiệp thân, khẩu, ý đó, thì bây giờ đời nay chúng ta cần phải ý chân chánh đi. Cái ý này phải nghĩ chân chánh, nghe chân chánh, biết những điều chân chánh, rồi phải nói ra những lời thật chân chánh, rồi bắt đầu mình hành động chân chánh. Ý mà mình không chân chánh thì làm sao mình đòi hành động chân chánh được. Cho nên tôi nói bây giờ nó quýnh tôi dữ lắm. Nó quýnh tôi là coi như nó chụp cho mình cái mũ là ông rồi chưa mà ông nói người ta. Ông tu hành mà còn sân si, ông nhìn lại cái bản thân ông đi. Mà nếu mà nó nói như vậy mà tôi sợ một cái đó là coi như nó quýnh cho sụp bà chè luôn, gọi là sụp bà chè luôn. Đúng, tôi có nhìn lại bản thân tôi, cho nên tôi bây giờ tôi mới dám nói lên những cái sai trái, những cái điều mà không chân chánh của người nằm trong đạo Phật. Tôi nói như vậy để cho tôi răn dạy bản thân tôi, chứ tôi đâu có từng, tôi từng nói, mà mỗi lời tôi nói ra, mỗi pháp tôi nói ra là tôi nương cái quay thần của Phật. Nhưng mà vì cái cách giảng dạy của tôi, cái bản năng của tôi thì có vẻ như nó sân si vậy. Nhưng mà nếu tôi không mạnh mẽ như vậy thì tôi không nói ra được cái lời thật. Bởi vì như tôi đã nói, muốn mài dao anh thợ rèn, muốn mài dao thì phải dùng một cái loại kim loại phải cứng hơn sắt thì mới rèn được sắt, nó mới bén. Không ai mài dao mà lấy cái cây gỗ mà đập kịch không bao giờ đập được. Mà phải có cái loại sắt, coi như cái loại mà cứng hơn sắt thì đập sắt nó mới chấp nhận, nó bằng lòng, nó mới tan ra, nó mới dẻo ra. Rồi sau đó muốn rèn nó thì anh thợ rèn kia phải mua kim loại là kim cương thôi, hoặc là coi như phải là đá quý thôi, phải cứng như vậy thì mới rèn được cái loại sắt cứng kia. Thành ra tôi nói như vậy đó, cho nên ai mà chấp nhận bằng lòng thì cứ vào nghe pháp gọi là y pháp bất y nhân. Thành ra tôi nói đây, tôi không hề dụ khỉ ai, tôi không hề kêu gọi ai phải cung phụng, phải lo lắng, phải câu like, câu view gì cả. Thậm chí bây giờ các cái trang YouTube của các em nó làm, tôi cũng chẳng biết gì. Tôi thì chỉ có biết là giờ các em nó làm cho tôi cái Facebook, thì tôi nói là đây là tôi nói nhiều lần rồi. Tới giờ tôi bấm chỗ đó, tôi viết chỗ đó, rồi khi tôi nói về rồi tôi tắt chỗ đó. Rồi còn gì khác, ai muốn kéo các cái bài giảng của tôi về là cứ kéo mà làm. Và bây giờ tôi cũng nói thẳng là tôi sợ chứ. Đầu tiên mình nghe nó hăm dọa mình, nó hùng hổ mình cũng ớn chứ. Ớn là ớn cái gì? Ớn là sợ bổn đạo mình buồn, nó xấu mình nó nó hành tội mình. Rồi bổn đạo mình nghe vậy bất mãn buồn, tôi sợ tôi buồn. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rồi, tôi suy nghĩ là rồi, khi mình vô minh, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho con người mình vọng tâm lên, cho nên mình sợ gì danh, sợ gì lợi, sợ mất cái danh, sợ mất cái lợi, cho nên mình mới buồn. Nhưng mà khi mình mạnh mẽ rồi, phải rống cái tiếng sư tử, đang giảng cái bộ kinh Thắng Mang, sư tử rống đây mà, sư tử hống đây mà mình sợ sao? Mình sợ sao? Cho nên vì vậy mà tôi tuyên bố với toàn thể cộng đồng mạng, toàn thể quý huynh đệ là tôi không sợ nữa đâu. Tôi mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng phải làm anh thợ rèn mà dùng cái loại kim loại cứng để rèn cho ra sắt, làm cái loại vũ khí để nhổ cho được cái phiền não vô minh, gọi là cái vô minh trụ địa trong mỗi chúng ta. Vì vậy mà cái chương này á, cái tên là Thuyết Như Lai Chân Tử. Thích Như Lai chân tử là nói cái người nói con người của con, người con thật của Phật như thế nào mới gọi là người thật, người con thật của Phật. Con người con được sinh ra và người con đó nhận thức và hành động tương xứng hướng đến sự giác ngộ giải thoát thì gọi là người chân tử, là người con thật. Như vậy ở ngoài đời các vị sanh một đứa con ra, sở dĩ các vị yêu quý, sở dĩ các vị cho đó là giọt máu đào hơn ao nước lã, sở dĩ các vị cho đó là huyết thống, tại vì nó là thành quả của các vị sanh ra. Và các vị mong mỏi rằng nó lớn lên, nó có sự nhận thức, nó có một cái hành động, nó làm giống như mình, nó làm rạng danh cho tổ tông mình, thì mình mới gọi đó là con ruột. Thấy không? Còn dầu con ghẻ, nó có là con người thương yêu mình cỡ gì đi chăng nữa, nhưng mà cũng gọi là con ghẻ hay là con nuôi thôi. Còn con ruột đó là thành quả của mình sanh ra, mình nuôi dưỡng từ khi trong bụng mẹ 9 tháng cô mang cho tới 3 năm bồng ẵm, cho tới nuôi dưỡng cho nó nên vóc, nên hình, nên dai, lập gia đình, lập nên sự nghiệp. Vậy mà mình cũng vẫn còn thương nó, bởi vì nó là thành quả của mình, mới gọi là con ruột. Còn trong đạo Phật, người con được sanh ra, được nhận thức, được hành động tương xứng, nhưng mà phải hướng đến sự giải thoát và giác ngộ, thì người con đó mới gọi là người con thật của Phật. Cho nên cái danh từ Phật tử đó đừng có lầm. Quý vị đừng có lầm là có quy y cái là Phật tử, có pháp danh cái là Phật tử, có mua cái áo tràng mặc vô đi tụng kinh, gõ cốc cốc cơm cơm là Phật tử, không có đâu. Bây giờ các vị phải biết Phật tử là nhớ tôi thường nói là phải hiểu Phật tử là gì. Là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật pháp phần, mới cố danh Phật tử. Như vậy chúng ta muốn là người con thật của Phật thì phải như thế nào? Cho nên cái chương này cho tôi rống cái tiếng rống kia bằng long trời lở đất. Bởi vì giáo lý của đạo Phật là sư tử rống mà. Gọi là gì? Vô quý thiết sư tử hóc. Bách thú dân kỳ giai não liệt. Hương tượng bôn ba thất khước quy. Thiên long tịch thính sanh hân diệt. Nếu mà giáo lý thật của đạo Phật là gọi là sư tử hống vô quý thiết, là phải là tiếng rống của sư tử, mà tiếng rống sư tử này tiếng không sợ hãi. Bây giờ mà nó quýnh cho tôi để tôi sụp xuống để tôi sợ đó, thì hỏi các vị còn gì là cái ông thầy mà rống tiếng rống của chánh pháp. Cho nên tôi có nhiều khi tôi biết chứ không phải tôi không biết, tôi biết là cách giảng của tôi có những lời tôi dùng những lời khó nghe thiệt, thô tục thiệt. Nhưng mà tại vì tôi muốn trị cái chúng sanh nó can cường cứng cỏi thì phải dùng cái danh từ đó thôi. Giống như nó đem ra nó phân tích nó nói nào, ông thầy tu mà giảng đi ỉ á, sao không tế nhị giảng đi đại tiện, họ đi toilet. Tôi nói thiệt mà tôi nói cái danh từ nào nó cũng là y a y a như đó thôi à. Thì thôi thì thay gì nói chi cho nó dòng do. Nói dòng do là tại vì hồi xưa đó, tôi nhớ cái điều mà tôi nhắc các vị không biết có từng nghe mấy cái bài giảng cũ chưa đó. Ngày xưa hồi nhỏ mà tôi chưa cạo đầu á, tôi chưa đi vô chùa tu đó, thì lúc đó tôi mới có 10 tuổi à. 10 tuổi mà tôi biết đọc rồi, biết viết rồi. Thì thầy trụ trì ở cái địa phương của tôi, của cái ngôi chùa ở địa phương tôi, thầy đi nhập hạ. Thầy mới nhờ tôi lên giữ chùa với một bà cụ. Mà bà cụ đó là tôi nói là bà con với tôi, tên là bà Năm Thôn. Đó, lâu lâu hả tôi nhớ là tôi nhớ như in vậy đó. Bây giờ là chắc chắn là bà đó không còn rồi. Mà tôi nói vậy mà nếu như gia đình tôi có nghe thì nhớ bà Năm Thôn. Bà này bà không có biết chữ. Mà cái bà mà tôi nói thường thường tôi giảng mà bà cứ không biết chữ, bà tụng kinh mà bà cứ ngồi bà lại ai sao tôi vậy đó, bà ngồi bà cứ bà lại như đó mà cái miệng bà không ngừng á. cái miệng mắt không ngừng, cái ai sao tôi dạy, ai sao tôi dạy, ai sao tôi dạy, ai bậy tôi không làm theo, ai sao tôi dạy, ai sao tôi dạy, ai bậy tôi không làm theo đó. là cái bà đó đó, cái bà tôi nói đó. Thì tôi nhớ cái kỳ đó mà cái hồi xưa các chùa quê các vị nó khổ lắm, nên nó đâu có cái nhà vệ sinh, đâu có nhà gọi là cái nhà IA đó đâu. Rồi cứ ở quê rồi đào cái hố rồi bắt cái cầu gòn. Hồi xưa cái câu cầu gòn, mà cái cầu gòn là các vị biết nó ngặt cái chỗ là cây cầu gòn thì nó mục nha. Không có cái củi nào, không có cái cây gỗ nào mà nó mềm bằng cái cổ gỗ gòn hết trơn á. Mà cứ bắt cái cầu gòn vậy đó, đặng chi, đặng cái cầu gòn á nó dễ sống, cho nên bắt cái ngang vậy á, bắt hai cây song song vậy nè. Rồi hả, nếu nó sống được á thì nó lâu, nó dễ sống, cho nên chặt nó xuống để nó, mà nếu nó gặp cái mảnh đất mùn là nó ra rễ, nó đâm cái cây lên. Nhưng mà nếu nó không sống mà gặp sâu nó ăn á thì thôi rồi, đi cái cầu gòn là lọt xuống đó hoài à. Lọt xuống đó, mà lọt xuống đó là các vị biết rồi. Tôi nói vậy để tôi nhắc lại cái quê mình ngày xưa nó vậy. Thì bà ta thì tối á, bà ta sợ rắn rít, bà ta không có dám chui vô đó, bà ta mới đi qua cái đồng ruộng. Cái đồng ruộng mà cắt lúa rồi thì nó khô mà. Nó khô cho nên bà ta đi đồng ruộng. Tôi mới hỏi chứ bà Năm, bà đi đâu vậy bà Năm? Bà nói bà đi bờ con. Bà đi bờ nha. Con ở đây bà đi bờ. Ủa tôi mới nói trời, bà đi bờ là bà đi cái gì ta? Mình thì con nít mới có 9-10 tuổi, mới bò mò theo bà đi bờ, mới ra thấy bà ra tới đó, cái bà không, cái bà ngồi xuống bà. Trời ơi, cái tiếng đi bờ đó đó, bà tôi nói tôi bực mình, tôi nói bà Năm ơi, bà đi ia. Thôi bà nói vậy cho mình đừng có theo coi bà đi bờ là bà đi đâu. Cho nên các vị thấy đó, cái danh từ Việt Nam mình á, có nhiều cái danh từ mà mình chết vì danh từ mà mình không hiểu đi bờ là đi đâu. Thành ra tôi nhớ trong đầu tôi như vậy, cho nên bây giờ đó là tôi giảng, nhiều khi tôi giảng theo cái kiểu nhà quê của tôi là tôi nói thẳng. Mà nói thẳng thì mấy cái thằng mà lưu manh đạo đức giả nó đem ra, nó nói ông thầy tu gì mà giảng ỉa trong đó, tại sao không giảng đi đại tiện, đi toilet, đi này kia nọ. Nó kệ tía nó đi. Gọi là kệ tía nó đi, nó muốn phân tích gì đó phân tích. Còn thành ra tôi nói là ai mà chấp nhận bằng lòng nghe cái chân thật thì cứ vô nghe. Gọi là cái duyên thì nghe, còn không có duyên thì thôi nghe các vị, đừng có ngại ngùng gì hết trơn. Tôi là tôi nói quệt tẹt ra vậy, tôi nói thẳng thừng vậy đó. Tôi là cái người nhà quê mà. Sơn thầy núi mà. Thật là tôi muốn giữ cái hồn quê. Chứ tôi không muốn cái làm cái kẻ mà giả danh trí thức, giả danh học thức, nói những cái từ ngoa mỹ. Cho tôi nói trước. Thành ra cho nên vậy mà tôi xin nói ra tất cả cộng đồng mạng, ai thích thì vào nghe, không thích thì tắt đài không nghe. Tôi nhắc một lần nữa, vì tôi không có ý giảng để câu like, giảng để câu view, giảng để gì hết á. Đồng lòng tôi có cần cái danh. Cái danh để giảng, cái danh để cho mọi người nghe cái chánh pháp, để cho người ta hiểu được cái chánh pháp. Có, tôi có cần cái danh đó. Còn cái danh thì những như nó đi liền với cái lợi, tôi biết điều đó. Nhưng mà cái lợi đây tôi không phải là tôi nói để tôi nói mướn, không phải tôi làm mướn, tôi nói giáo pháp để tôi dụ khỉ thiên hạ, để thiên hạ từng bóc để cúng dường cho tôi không có. Giờ có nhiều Phật tử mới gặp tôi mà cúng dường tôi còn rầy mà, cái đây tôi nói thiệt à. Tôi còn rầy à, tôi nói nghe pháp chưa, hiểu được Phật pháp dạy gì chưa mà cúng dường, hiểu được hai chữ cúng dường chưa. Thế tôi nói thật à, tôi nói cái kiểu mà nói kiểu người ta gọi là chẩn chó vậy đó, chứ không phải ai tôi cũng hả miệng ra. Tôi đâu phải là loại cá dồ đâu mà thấy cái đồng tiền cái hả ra đớp đâu. Vì lý do đó mà bây giờ tôi không sợ chúng sanh nó chửi bao nhiêu nó chửi đi, tôi nói là tôi vẫn nói. Bởi vì cái đạo Phật lý tưởng quá mà, cao siêu quá mà. Nhưng mà tại vì nó lâu xa, nó trải qua nhiều cái chiều dài của lịch sử, rồi giáo lý đạo Phật nó bị mai một, bởi vì qua những cái nền văn hóa này, văn hóa kia, văn hóa nọ. Các vị thấy đành rằng rõ ràng rồi đó, tại nơi cái xứ Ấn Độ là cái nơi mà bắt nguồn đầu tiên từ cái của ông Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế đó. Vậy mà các vị biết cái giai đoạn đó mà Đức Phật mà thành Phật mà giáo hóa chúng sanh mà để dẹp cái loạn của tà đạo mà gọi là 62 tà kiến của Bà La Môn giáo là các vị biết đâu phải dễ dàng. Cái thời đó đó, các vị biết là cái thời đó là vì không có thông tin truyền thông, chứ nếu mà thời đó có thì coi như ông Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng tôi đó chắc là để cho các cái nhà YouTube nó ở không mà nó bàn luận hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày để nó kiếm tiền à. Nhưng mà mai cái thời đó nó không có cái thông tin truyền thông. Chứ còn cái chuyện mà Đức Phật mà thuyết pháp mà độ sanh mà để trị gọi là để cho người ta tỏ ngộ 62 cái tư tưởng tà kiến ngoại đạo đâu phải chuyện dễ dàng. Bây giờ mà hạ đụng chuyện cái là nó làm như vũ bão. Mà tôi xin phép à, tất cả bản thân tôi nói cho các vị ngoại đạo, các vị khác đạo biết, tôi không hề đụng tới cái đạo của các vị nha. Ai đụng là đụng, chứ tôi không hề đụng tới đạo Thiên Chúa nha. Tôi không hề đụng tới cái đạo lớn của các vị. Tôi nói những cái sai trái của đạo Phật. Những người mang danh mượn cái hình tượng Đức Phật làm sai trái tôi nói thôi, chứ còn tôi không bao giờ phê bình, tôi không bao giờ chỉ trích về đạo Thiên Chúa nha. Cho nên các vị đừng có tưởng đâu là để cho tôi nếu mà không quýnh gục tôi đó, thì tôi sẽ kiếm chuyện đạo các vị không. Đạo ai nấy giữ, việc ai nấy làm. Nhưng mà tôi chỉ nghiêng về cái đạo Phật của tôi. Nếu mà sai là tôi quýnh thôi. Cho nên tôi xin thưa trước. Vì vậy mà những vị mà đạo Thiên Chúa giáo đó, đừng có nghĩ rằng là nếu để cho cái ông thầy này mà ông nói cái tiếng nói ông càng lúc càng mạnh mẽ rồi ông sẽ đụng tới cái đạo mình không. Tôi có cái lời thề danh dự rằng là tôi chỉ đặt nặng về vấn đề đạo Phật chúng tôi thôi. Và thứ hai, tôi không làm chính trị. Các chị nên nhớ vậy đó. Nếu cái nào đúng tôi nói tôi cũng ca ngợi, mà cái nào sai quá đó, sai trầm trọng mà đưa là cái sự bất lợi cho số đông thì tôi vẫn lên tiếng vậy thôi, chứ tôi không biết chính trị chính em là gì. Vì vậy mà các nhà chính trị cũng khỏi lo khỏi ghép tôi nào là thầy chùa phản động hay thầy chùa gì đó quốc danh gì hết trơn á. Không quốc danh mà cũng chẳng phản động gì cả. Tôi nói thật là tại vì mục đích của tôi, các vị nghe tất cả các bài giảng của tôi, đại đa phần là tôi vì cái tiền đồ của nền giáo lý đạo Phật. Mà cái cách giảng của tôi nó phải thẳng thắn như vậy. Đó là tôi nói cho các vị biết, cũng xin lỗi các vị, cũng còn hơi nhu nhược, hơi yếu mềm, mà cũng phải đi hiểu đính cho mình, nó làm mất cái buổi giảng của các vị, cũng các vị đừng buồn. Nhưng mà bây giờ chúng sanh thì nó can cường quá, phải nói như vậy, nói thẳng như vậy cho nó quả chân, quả hoàng, cho nó hiểu được chút nào. Chứ còn đúng ra là nếu mà tôi là con người mà ngon nữa đó nha, con người hy sinh nữa đó, là không thể để cho chúng sanh nó biết mình nói cái gì đâu. Nhưng mà tại tôi cũng nói thiệt là tôi con người tôi cứng rắn vậy, chứ cũng còn cái dở trong đó, cho nên lắm khi chịu cũng không nổi với cái lời xuyên tạc rồi tôi phải có lời hiểu đính vậy. Vậy là tôi là chưa ngon đó, tôi là còn yếu đó, chứ mà tôi mà người ngon nữa ha thì kệ mày bàn cái gì mày bàn, kệ cha mày, không dính líu gì tao phải sợ theo, mà nói theo kiểu tục tằn vậy đó. Nhưng mà tôi cũng còn yếu, cho nên là tôi còn non nớt, cho nên tôi cũng còn nói cho những người hữu duyên với mình để hiểu mình một chút nữa. Đó là lời chân thật của tôi. Bây giờ cho tôi 15 phút nữa, đúng ra thì giờ này nghỉ được rồi. Nhưng mà nói nãy giờ nói cái tựa thôi, chứ chưa có đi vô một chút, vô một đoạn thôi, bữa nay vô một đoạn thôi. Người Phật tử chân thật của Phật thì phải có hội đủ 5 điều kiện. Thứ nhất là người đó phải có mẹ là Bát Nhã, người cha là bậc tỉnh thức, là bậc giác ngộ là chắc chắn rồi. Cái nhân và cái duyên, nhân là tỉnh thức là Phật, đó là người cha, mà cái duyên là người mẹ là phải là Bát Nhã. Từ cái nhân cái duyên đó là tỉnh thức Bát Nhã đó, nó mới có cái chủng tử phôi thai là ý nguyện đại thừa. Ý nguyện đại thừa để nó kết tinh thành, nó nuôi dưỡng cái bào thai đó là thiền định. Và khi ra đời để mà tấm bổ, để nuôi dưỡng, để với cái cứu cánh đó kia thì phải là dòng sữa mát trong lành, đó là tâm đại bi. Đó, nếu mình là Phật tử, hội đủ, có những điều kiện này là bả là Phật tử thiệt của Phật. Còn mà nếu mình dòm lại năm cái này, mình không có cái nào hết trơn là coi chừng là đệ tử của ma. Bây giờ tôi có một sự ân hận. Mà sự ân hận này mà tôi tiếc nuối mà bây giờ tôi nói ra đó, nếu ai mà vì tiền đồ Phật Pháp mà muốn đền ơn tôi á, mà có điều kiện đền ơn tôi á, tôi không cần về tiền bạc. Mà chịu khó ngồi chép lại những cái bài giảng từ bài số 1 cho tới bài cho tới cuối cùng của bộ kinh này giùm tôi mừng lắm. Vì cái sự ích kỷ, và bây giờ tôi hối tiếc là tại vì tôi ích kỷ là tôi thì thích ngồi đó soạn lục, thích ngồi đó tra cứu, cho nên những cái bộ kinh mà tôi giảng qua rồi đó, nó có cái giáo trình, nó có tài liệu. Rồi thành ra bây giờ được cái trên trang, cái trang mạng mấy em ở bên bên bên làm trang mạng nó đăng lên, nhưng mà cái bộ kinh này vì có chút tự ái mà tôi không có giữ làm tài liệu. Bây giờ tôi tiếc lắm, tiếc là sự ích kỷ của mình. Bởi vì những cái bài giảng của tôi có nhiều vị tu sĩ, thậm chí có nhiều vị gọi là giảng sư đàn em á, thậm chí có nhiều hòa thượng lớn cũng nói với tôi là những cái bài giảng của Thiện Tài mà đăng lên á, quý thầy phải copy xuống rồi quý thầy đi giảng cho quý thầy khi không có thời giờ. Nhưng mà cái bà lời nào mà Thiện Tài nói thẳng quá mấy thầy bỏ bớt. Còn nhưng mà về chánh lý á, về cái nội dung là rất là tuyệt vời, cho nên mấy thầy cảm ơn. Có nhiều thầy, nhiều hòa thượng cũng nói với tôi vậy. Nhưng mà có một số anh em trẻ đó cũng copy cái bài, cái nội dung của tôi giảng mà không cảm ơn tôi, mà có khi còn quýnh ngược lại tôi, cho nên cái tự nhiên tôi mặc cảm, tôi tự ái, cái thành ra tôi vô tình một chút tự ái, một chút bực mình. Mà bây giờ nguyên cái giáo án mà giảng kinh Thắng Mang này bây giờ nó không có cái phần văn tự. Tôi giảng xong là tôi xóa, giảng xong tôi xóa, mà bây giờ các vị biết tôi không có rành gì vi tính. Cho nên nếu như ở Việt Nam hay bất cứ ở đâu, những vị trẻ mà có điều kiện mà ngồi chép lại, gạn lọc, cắt xén chép lại đúng chân thật, rồi trình qua tôi kiểm tra, gọi là duyệt đó, để in ra để làm cái tài liệu. Đây là đền ơn cao cả mà tôi tri ân. Và tôi xin nói là do cái sự mê muội, một phút vui muội của mình, mà vì một phút tự ái mà mình bỏ như vậy, nó uổng, giờ nó hối hận vô cùng. Cho nên tôi mới suy nghĩ rằng mình có khi cũng còn trẻ con lắm, còn non nớt, còn rồ dại lắm. Vì vậy mà mới thấy rằng cái người tu Phật á, mà phải tu để cố gắng để thành tựu bậc A-la-hớn á, là phải dẹp cho được cái ngã si, ngã mạng, ngã kiến, ngã ái là như vậy đó. Mà mình khó thành tựu được tới bậc A-la-hớn lắm. Cho nên vì vậy mà còn ngã si, còn ngã mạng, còn ngã kiến, còn ngã ái. Tôi nói thật vậy à, ai hiểu mà không hiểu nữa là coi như là tôi chịu thua. Tôi nói thật lòng của tôi vậy mà không hiểu nữa là coi như là cái người này hết sử dụng được. Cái người này coi như là không có phôi thai chí nguyện Phật Pháp. Nhắc ra lại, nếu các vị muốn là Phật tử chân thật thì các vị phải có đủ những cái điều kiện. Thứ nhất là phải có người cha là bậc tỉnh thức, phải có người mẹ là trí bát nhã, phải có chủng tử phôi phai là ý nguyện đại thừa, phải có bào thai là thiền định, và phải có dòng sữa mát là đại bi. Đó là năm điều kiện. Do năm nghĩa này mà người Phật tử mới là người Phật tử chân thật. Bây giờ vô một câu thôi, là tôi giảng một câu này thôi là không đủ giờ luôn. Coi như giảng một câu này có thể qua bài sau còn giảng không hết nữa. Đức Phật dạy, này Thắng Mang phu nhân, nếu đệ tử ta hành tùy tính tăng thượng, y minh tính rồi, tùy thượng pháp trí thì mới được cứu cánh. Trời, có một câu đó đó. Một câu này thôi mà nếu như cái người học Phật mà không có nền tảng, không có căn bản và không có rành về pháp số Phật học, thuật ngữ Phật học, thì thưa thì các vị nhai không nổi. Và tôi nhắc lại, tôi nói như vậy không có nghĩa rằng tôi nói tôi giỏi, nghe tôi nhắc trở lại nghe. Nhưng mà vì cái căn bản tôi có được cái duyên được các hòa thượng giáo dưỡng, các hòa thượng chỉ dạy cho những cái gọi là gọi bí quyết, ngoài đời gọi là bí quyết. Những cái danh từ này các vị biết là đều là những danh từ cổ, mà bây giờ dịch ra là nó không hết ý. Mà đường đường Tam Tạng Pháp Sư khi mà thành lập cái Hàng Lâm Viện đó, ngài mới đưa ra năm cái điều kiện mà không được phiên dịch đó, mà trong đó có cái điều kiện gọi là đa hàm bất phiên. Vì cái nghĩa nó hàm chứa rộng lớn quá đi, cho nên phải để nguyên như vậy, không có dịch được. Thí dụ trong này Đức Phật nói, này Thắng Mang phu nhân, nếu đệ tử của ta mà hành tùy tính tăng thượng, thì tính đây là đức tin, tùy tính tăng thượng. Vậy tùy tính tăng thượng là cái gì? Người đệ tử Phật là người tùy tính tăng thượng. Tùy là theo, mà tính là tin, mà tức là y theo cái đức tin, mà đức tin này là phải là chánh tín đó, và tin lời Phật dạy bằng cái chánh tín, thấy chưa? Chữ tử tùy tính là như vậy đó, các vị thấy không? Nếu như các vị đọc lướt qua thôi, nếu tôi giảng tôi mà không có tra đó, tôi nói này các này Phán Loan phu nhân, nếu đệ tử ta hành tùy tính tăng thượng là nó theo cái đức tin mà tăng trưởng. Đức tin là gì? Đức tin là tin Phật đi, tin Pháp đi, tin Tăng đi, lại cho Phật nhiều, lại Phật nhiều đi, cầu nguyện nhiều đi, cúng dường nhiều đi, rồi tha thiết nhiều đi, đi chùa nhiều đi, hành hương thập tự nhiều đi, để cho nó tăng thượng. Trời ơi, vậy là chết cái đạo Phật rồi các vị. Các vị cho tôi hả, tôi giảng mấy cái ngữ này là phải cho tôi đá vào lái, tôi méo thì mà nó mới ra cái nghĩa kinh. Cái chữ tùy tính mà nếu nó theo cái đức tin mà cho nó tăng thượng. Đức tin là gì? Đức tin là cúng dường Phật đi, cúng dường Pháp đi, cúng dường Tăng đi, mua hoa cúng dường Phật đi để đẹp, cúng dường in kinh cho nhiều, đổi hết chùa này tới chùa kia đi. Bây giờ các vị, bây giờ này mà cái nạn mà các vị in kinh tầm bậy tầm bạ đó là nó chẳng những tiền mất mà nó làm cho người ta phiền não nha. Bây giờ các kinh sách bây giờ in ra các chùa bây giờ nó không còn chỗ để nha. Các vị thử coi, các vị thử mà in kinh Vu Lan, in kinh Địa Tạng, in kinh Di Đà, các vị tới các chùa bực mình lắm à. Cái gì mà cứ nghe biểu in đi rồi in đem ra các chùa, tôi biết chính bản thân tôi nè. Ngày xưa cứ một năm là gom đốt một lần. Cứ ở Sài Gòn cứ nghĩ rằng ở dưới quê á, chùa cần kinh Vu Lan, bởi kinh Vu Lan rẻ tiền mà. Ở trong kinh Vu Lan, nếu in đặng ngàn muôn quả ở quyển ấy thì cũng bằng cuốn Phật Giảng Thiên. Trời ơi, mấy cái câu đó mà chết người đó. Trong kinh Vu Lan nói rõ ràng, nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng cuốn Phật Giảng Thiên, do theo nghiệp lực tùy duyên mà y theo gì đó, y theo sở nguyện gì, cha mẹ đặng xa miền khóc lãnh, lại quá sanh về cảnh thiên cung. Trời ơi, cái truyền bá cái đạo kiểu đó là chết các chùa luôn. Kinh Vu Lan in ra có mấy ngàn đồng Việt Nam cuốn hà, mà cứ in ngàn muôn vạn quyển thì bằng cuốn Phật Giảng Thiên thì hỏi ai không mê. Cho nên ở Sài Gòn nó cứ nghĩ rõ với quê tôi thiếu kinh, nó gửi thùng. Mà tôi hỏi các vị tới mùa Vu Lan á, tôi cho là Phật tử với quê cho họ đi chùa một đêm như vậy, mà cái chùa nào đông nhất á thì tôi cho rằng hai mấy ba chục người là may mắn lắm rồi, chứ ai ở không đâu mà đi tụng kinh mà trăm ngàn người. Mà hỏi các vị có 10 Phật tử ở Sài Gòn gửi thùng cho 100 cuốn thôi, 10 người gửi 1,000. Thì các vị nghĩ coi, trời đây tụng kinh có hăm mấy người mà 1,000 quyển kinh chắc ở đâu. Thế thì một bên là tốn tiền in mà một bên là phải đem đi đốt. Bởi vì ở quê mà cứ chắc cho nhiều mà không sử dụng tới thì mối mọt. Tủ đâu mà chắc, chỗ đâu mà chắc. Cho nên tôi nói các vị á, học Phật phải có trí tuệ giùm tôi cái mấy Phật tử ơi. Không khéo là nó khổ cho người ta. Đọc cái văn như vậy, đừng có hiểu như vậy, cho nên y kinh dễ nghĩa mà tam thế Phật quan. Cứ in đặng ngàn muôn quỷ ấy thì cũng bằng cuốn Phật Giảng Thiên, do theo nghiệp lực tùy duyên mà y theo cái gì đó, trời đã chết người luôn. Cho nên các vị làm ơn, in kinh phải in kinh nào. Rồi chưa kể cả bây giờ mấy cái người cư sĩ học lõm bõm được mấy cái bài pháp, rồi tự ngộ ra cái gì, nhận ra cái gì không biết, rồi bắt đầu mới viết tùm lum tá lả viết, rồi coi như rồi cũng bây giờ nó tự do mà, rồi cũng đi in cả trăm quyển, rồi gửi chùa này gửi chùa kia. Rồi tôi hỏi các chị ai mà đọc, nó khổ cho cái chùa người ta nữa. Phật ơi, thương thương chúng sanh, làm ơn rồi nếu Phật có quay lực chiếu hào quang xuống để cho mấy vị này có trí tuệ giùm Phật ơi. Cho nên trở lại, các vị cho tôi phải đá vào lái vậy đó, tôi thế là vừa gọi là giáo hóa mà vừa nhắc nhở nghe. Làm ơn in kinh là in kinh gì? In kinh nếu như đặng, như nếu in đặng ngàn môn quyển ấy, in đặng, in cho được là in ở trong cái tâm trí của mình. In càng nhiều cái lời của Phật dạy thì giống như mình cúng Phật vạn thiên, chứ phải in kinh là đem đi, đem tiền đi, đi in để cho tai qua nạn khỏi, để in rồi tống vô chùa người ta, rồi người ta không khổ lắm. Bây giờ ở bên Mỹ nè, có nhiều cái chùa phải để cái câu là Phật tử không được mang kinh sách. Bây giờ tôi nói có nè, ở Mỹ họ sợ quá trời rồi, bởi vì ở chùa ở Mỹ nó đâu có chỗ để. Mà cứ Phật tử cứ đi về Việt Nam hay là hoặc là nghe vậy cái in đem vô cái lén cái bỏ vô cái chỗ mà phát hành kinh sách. Cho tới các cái chợ cũng vậy, các cái chợ Việt Nam người ta cũng để là đề nghị Phật tử đừng đem những kinh tạp vào đây, mà kinh sao có kinh tạp. Nó khổ, các vị thấy khổ không? Đó là tôi nói sự thật đó. Cho nên dưới như đặng in ngàn muôn quyển ấy là in ở trong tâm thức của mình. Những lời Phật dạy nhiều chừng nào, thực hành giác ngộ nhiều chừng đó thì giống như cuốn Phật vạn thiên. Mà do theo nghiệp lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ y như sở nguyện. Đó, nhớ cái câu trời ơi, cho nên mà không cái người dịch một đàn mà người giải thích một đàn mà người hiểu một đàn là coi như đem đạo Phật ra nhạo báng. Thôi bây giờ trở lại một chút nữa, 5 phút nữa thôi nha. Bây giờ nó hay quá, cái bài này hay quá mà coi như nói hồi hết giờ uổng quá. Tôi cũng nói nhiều quá hay quá gì. Người đệ tử Phật là người tùy tính tăng thượng. Tùy tính là tin theo chánh pháp. Tăng thượng là tin sâu. Lòng tin vững chắc như kim cương nên nó là tăng thượng. Theo như Du Già luận thì cái người mà từ khi mới phát tâm tu hành cho đến khi thành Phật á, thì phải trải qua 7 giai đoạn gọi là tùy tính tăng thượng. Thứ nhất là phải chủng tánh. Chủng tánh là tu theo căn tánh bẩm sinh theo phước nghiệp đời trước. Nếu như mình có cái chủng tánh mà các vị nhớ trong nhà Phật hãy nói chủng tánh thì các vị nhớ là có ngũ chủng tánh. Nó hay vậy đó, giảng Đại Thừa Phật Giáo, giảng Kinh Tạng là phải trong đầu vậy đó. Mà tôi cũng cảm ơn, tôi thật sự lòng của tôi chỉ sợ một điều là các gì. Sợ một điều là mình quên, mình lú lẫn, sợ lắm. Bây giờ bắt đầu là hơi sợ rồi đó. Cái này tôi nói thiệt, tôi được cái trời Phật thương, cũng có chủng tử gì đó, cực trí nhớ dai về cái danh từ Phật học, pháp số Phật học. Nhưng mà sợ ngày nào đó quên lắm. Cho nên chủng tánh là cái tu theo cái căn tánh bẩm sanh do phước nghiệp từ đời trước. Mà chủng tánh thì các vị nhớ trong Phật giáo mình có ngũ chủng tánh. Chủng tánh phàm phu, chủng tánh nhị thừa, chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh bất định, chủng tánh đại thừa. Đó là phải học ngũ chủng tánh thôi. Cái người mà chủng tánh phàm phu rồi khó nói lắm. Cái người mà chủng tánh ngoại đạo càng khó nói hơn. Và chủng tánh là hướng ngoại đó. Rồi chủng tánh bất định. Chủng tánh bất định vậy chứ dễ à, dễ thay đổi. Bởi vì gọi là bất định thì có thể mình chuyển lai được. Chủng tánh nhị thừa, chủng tánh đại thừa, vân vân. Nói trở lại, thì cái người mà có cái chủng tánh bẩm sinh là có gieo căn lành, có từng học Phật, có từng nghe Phật Pháp rồi, có cái phước nhiều đời trước đã gây rồi đó, thì coi như là sanh ra đời là tu hành nó hơi dễ, được dễ dàng hơn. Cái thứ hai là thắng giải hành, là tu theo đức tin đối với sự chỉ dạy hướng dẫn giáo pháp đã được nghe được học. Cái người này chịu nghe, chịu giải thích, chịu hướng tới con đường thẳng, gọi là thắng giải hành, là đi tới con đường mà có sự chỉ dẫn, cái sự chỉ dạy, được nghe, được học, chịu nghe, chịu học. Cái thứ ba là tịnh thắng ý lạc. Tỉnh thắng Ý Lạc là vui vì đã xác nhận được lập trường, xác lập được ý hướng tu tập rõ ràng, gọi là tỉnh thắng Ý Lạc. Chứ cái người mà không có tỉnh thắng Ý Lạc á, nghe ở đâu cũng đến, nghe ở đâu linh cũng đến, nghe chỗ nào ông thầy nào đó cho uống nước lã được mạnh khỏe cũng đến, thầy đó luyện mật tông để trì chú để cho trừ ma diệt quỷ cũng đến, nghe cái gì cũng theo là chết. Cho nên tỉnh thắng là cái người mà xác lập được cái ý hướng, lập trường tu tập rõ ràng. Thứ tư là hành thắng, hành chánh hành. Hành chánh hành là thực hành đúng cái ý hướng, thực hành đúng cái lời của Phật, của Tổ, tu tập tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng thượng trí tuệ. Thứ năm là quyết định. Quyết định là tự mình quyết định mọi việc, tu tập, học hành, hiểu biết, giáo pháp thông suốt. Đến lúc mà mình tu tập một cách tự tại, vô ngại, không cần phải dụng công nỗ lực gì nữa. Thôi chắc là tôi nói lướt qua rồi ngày thứ bảy ha, chắc ngày thứ bảy tôi phải tiếp với vấn đề này rồi. Thứ sáu là quyết định hành. Hồi nãy là mới quyết định thôi mà bây giờ hành. Quyết định hành. Quyết định hành có nghĩa là do thành tựu được vô ngại giải cho nên thiết pháp một cách tự tại vô ngại. Và cái bảy là cứu cánh. Nói cách khác là cứu cánh tức Phật. Cho nên ngày nay đại đa số mang danh Phật tử mà áo tràng, có pháp danh tụng kinh rất thạo, niệm Phật nhiều sâu chuỗi hạt, nhưng có cái việc là vì không học đạo, không học giáo lý cho nên đụng đâu cũng tin. Cho nên tin ở đây mà Phật dạy chúng ta là phải tin nơi chính mình, tin qua chánh pháp, nghe học chánh pháp, phát khởi lòng tin chân chánh chính mình thì mới gọi là tùy tín. Như vậy tùy tính này là 10 cái gọi là thập tính trong 10 đức tính ban đầu của hàng Bồ Tát, trong 10 cái đức tu hành ban sơ của người phát tâm đến với đạo gọi là thập tính, mà thập tính là 10 địa vị ban đầu trong 52 địa vị tu chứng để tiến về Phật quả. Thôi, buổi nói chuyện tới đây xin tạm ngưng, đã quá giờ rồi, thì cái bài này thì thứ bảy tôi sẽ tiếp tục nhé. Thay vì thứ bảy học giáo lý căn bản nhưng mà đã lỡ dở như vậy thì thứ bảy tôi sẽ tiếp tục. Hay quá, hay đây không phải tôi nói hay nha các vị. Tôi xin nhắc ra là hay đây không phải tôi nói hay. Tôi nói ra là có nhiều người ta bắt bẻ mà chứ hay gì. Nhưng mà hay đây là lời dạy của Đức Phật. Là cái lời giáo pháp chân thật. Tuyệt vời quá các vị. Nếu được ước, tôi có một điều mơ ước rằng quý thầy trẻ của mình cố gắng học hành cho nó đúng chánh pháp, rồi để tiếp tục mồi cái ngọn đèn chánh pháp. Chứ giờ tôi đau lòng, nhiều khi đau lòng lắm. Thấy quý thầy trẻ cạo đầu, học đạo sơ sơ rồi lên nói trên trời dưới đất. Nói trên trời, nói hoàng xiên, nói cốt cậu, nói cô đồng, nói không có đúng chánh pháp. Nó đau lòng lắm cho đạo Phật của chúng ta. Nhưng mà thời buổi nó thôi thì buồn thì nó có chút buồn. Nhưng mà cái cuộc đời này hết thịnh rồi suy, hết suy rồi thịnh, biết nói sao. Biết nói sao trong cái giai đoạn lịch sử mà giống như cây bồ đề, nó bồ đề sồ sộ như vậy mà trái bồ đề nó chỉ trái nào trái nấy, nó bằng đầu ngón tay thôi. Cũng phải chịu thôi chứ nói gì bây giờ. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe. Và lòng chân thật của tôi xin gửi gắm đến các vị phải học đạo, học chánh pháp để thực hành chánh pháp. Thì tự mình vươn lên, tự mình cố gắng, tự mình tu tập. Còn chúng tôi chỉ là người nhai lại, nói lại, truyền lại, khuyến khích những lời của Phật, của Tổ mà thôi. Chứ còn các vị đừng nhìn vào bản thân, nhìn vào cá nhân tôi mà nhìn nghe cho được cái tiếng chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.